Xin chào mừng toàn thể quý vị cùng chư quý đạo hữu đã đến với kênh Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện. Hiếu Vinh vẫn đang tiếp tục bộ truyện Cựu Định Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Và không để chư quý đạo hữu đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương thứ 396 Hỏa Lưu Thiết Hợp Cốc. Trong đại trướng của Thiết Kiếm Vũ Thánh thuộc quân doanh của Nghiêm Gia, Thiết Kiếm Vũ Thánh đang khoanh chân ngồi trên tấm thảm đỏ sậm mềm mại, hai đầu gối gác ngang một thanh kiếm khổng lồ, y từ từ nhắm hai mắt chìm vào tĩnh tu. Thiết Kiếm Vũ Thánh khiêu chiến, ông nói xem Đằng tiên sinh có dám tiếp chiến không? Ai mà biết được, không biết chừng Đằng tiên sinh chỉ là tốt mã rẻ cùi, rồi sợ tới mức cứ không dám tiếp chiến. Đợi ngày mai hắn không ra tiếp chiến, sau đó tìm một cái cớ nói là vừa có việc gấp, không thể tham chiến, cũng chẳng có gì lạ. Giác quan Thiết Kiếm Vũ Thánh rất nhạy cảm. Mặc dù những tiếng xì xầm bàn tán do những binh lính tuần tra ở cách xa đại trướng, nhưng Thiết Kiếm Vũ Thánh vẫn có thể nghe được rất rõ. Mạnh thật hay là đồn bậy, chẳng mấy chốc nữa là sẽ rõ. Thiết Kiếm Vũ Thánh thầm nhủ. Đột nhiên, phụng mệnh Đằng tiên sinh, ta được tới đây thông cáo chuyện ngày mai Thiết Kiếm Vũ Thánh khiêu chiến, Đằng tiên sinh sẽ tiếp nhận. Thanh âm ầm ầm vang vọng cả bầu trời quân doanh Nghiêm Gia. Phó Đào sau khi có được câu trả lời của Đằng Thanh Sơn, tự nhiên sẽ không làm Đằng Thanh Sơn mất uy phong, cũng phái ra cao thủ nội kình tiếp lời. Lúc trước Nghiêm Gia phái người tới, chỉ nhìn từ quần áo trang phục là có thể phán đoán ra đó là người Nghiêm Gia. Còn câu trả lời của Đằng Thanh Sơn được người truyền lệnh cố ý lớn tiếng nói thật to, cả quân doanh Nghiêm Gia ai nấy đều thảo luận. Nhất định sẽ gặp. Bên trong đại trướng, Thiết Kiếm Vũ Thánh đang khoanh chân tĩnh tọa, chợt mở mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Đằng Thanh Sơn, hy vọng ngươi đừng làm Hách Liên Hạo Duyên ta thất vọng. Đằng Thanh Sơn được xưng là Vũ Thánh tối cường thần bí, tỷ thí với đệ nhất Vũ Thánh Thiết Kiếm, vốn thành danh đã sớm vang lừng Bắc Hàn vực. Trận đấu tiến hành sáng sớm ngày mai ở Hỏa Liều Thiết Hợp Cốc Ngưu Đầu Sơn. Tin tức này được nhanh chóng truyền khắp nơi. Không chỉ truyền quân doanh Nghiêm Gia và Phó Gia, đến cả vài đại gia tộc khác lúc này cũng đã biết việc này. Một người là Thiết Kiếm Vũ Thánh Hách Liên Hạo Duyên đã thành danh hơn 10 năm, tương lai sẽ nắm gia tộc Thiên Phong. Một người là cao thủ cực kỳ thần bí, rất ít ra tay, đột nhiên quật khởi, Vũ Thánh tối cường Đằng Thanh Sơn. Hai đại cường giả, rốt cuộc ai mạnh ai yếu? Hách Liên Hạo Duyên năm đó bà di tay hút nhật Vũ Thánh một vọng, đã nếm mật nằm gai thực lực tiến thêm một tầng. Ngày mai rất có thể sẽ đánh bại Đằng Thanh Sơn vừa mới đột khởi. Được xưng là Vũ Thánh tối cường, nhưng Đằng Thanh Sơn lại không có đủ chiến tích. Nếu ngày mai có thể đánh bại Hách Liên Hạo Duyên, có thể chứng minh được mình có thực lực xứng đáng với chữ Vũ Thánh tối cường. Tất cả đợi tới sáng mai ở Hỏa Liều Thiết Hợp Cốc sẽ biết. Trên Đoan Mộc Đại Lục vốn gió bão vần vũ, hai đại tuyệt thế cường giả sắp đối chiến, nhất thời khiến cho các đại gia tộc đều xôn xao. Không ít vũ giả lợi hại hoặc những thiếu niên của một vài gia tộc mơ trở thành Vũ Thánh, ai nấy đều đợi tới trời rạng sáng ngày hôm sau sẽ tới Ngưu Đầu Sơn Hỏa Lưu Thiết Hợp Cốc. Phó Gia, ngoài đại trướng của Đằng Thanh Sơn, Tiểu Lý và hai đại môn đồ Đằng Thú Dương Đông của Đằng Thanh Sơn cùng với Phó Vũ Bình và Lôi Đao Vũ Thánh Phó Đao đều đứng ở ngoài đại trướng. Lúc này trời đã dần sáng, nhưng vài chính ngày hôm nay là Đằng Thanh Sơn, người sắp đánh một trận, lại vẫn ở trong đại trướng. Đằng đại ca! Trong đại trướng đột nhiên truyền ra tiếng cười lớn. Điều này làm Tiểu Lý mặt lộ vẻ đầy nghi hoặc, nàng nhìn những người khác bên cạnh. Đằng đại ca! Tiểu Lý lại gọi một tiếng. Màn cửa đại trướng được kéo lên, Đằng Thanh Sơn mặc áo da màu xanh đậm bình dị, vẻ mặt tươi cười bước ra. Vừa thấy đám Tiểu Lý, Phó Đào nhất thời giật mình. À, thế ra mấy người tới đây vì trận đấu ở Hỏa Lưu Thiết Hợp Cốc Ngưu Đầu Sơn đấy à? Đằng Thanh Sơn hiển nhiên vẫn còn nhớ việc này, Đàn đại ca, tới giờ đi rồi. Tiểu Lý cười khổ nói. Tiên sinh vừa rồi cười to, có phải vì đã nắm chắc sẽ đánh bại Thiết Kiếm Vũ Thánh phải không? Phó Đao cười nói. Cho dù đã từng giao thủ với Đàn Thanh Sơn, nhưng Phó Đao vẫn không thể cho rằng Đàn Thanh Sơn lúc trước có thể dùng một chiêu đánh bại y, cũng có thể một chiêu là đánh bại được Thiết Kiếm Vũ Thánh. Dù sao, Thiết Kiếm Vũ Thánh là đệ nhất Vũ Thánh ở Bắc Hàn Vực, hơn nữa là người đứng đầu gia tộc Thiên Phong trong tương lai. Vừa rồi khi tìm hiểu Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, tại hạ có chút lĩnh ngộ. Giờ đã vui quá không tự kiềm hãm được, nên không khỏi cười lớn. Đàn Thanh Sơn cười nói, mấy người ở đây không khỏi kinh ngạc. Đại chiến sắp tới, lại còn có tâm tư tìm hiểu Khai Sơn Tam Thập Lục Thức à? Bây giờ chính là lúc mấu chốt của tại hạ. Theo lý mà nói, nên thừa cơ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn mới tốt. Nhưng Thiết Kiếm Vũ Thánh quả là đáng ghét. Đàn Thanh Sơn lắc đầu nói, đi thôi, Tây Hỏa Lưu Thiết Hợp Cốc, sớm đánh bại Thiết Kiếm Vũ Thánh một chút cũng có thể về sớm hơn. Phó Đao giật mình, không khỏi cho rằng thái độ của Đàn Thanh Sơn là hơi càn rỡ. Nhưng y không đứng ở góc độ Đàn Thanh Sơn, nên không thể có cùng quan điểm với Đàn Thanh Sơn. Đối với Sơn thì việc đánh bại Thiết Kiếm Vũ Thánh không hề làm cho anh có chút hưng phấn nào. Biết sao được, lúc trước lúc tỷ thí với Vân Mộng Chiến Thần, đến cả Vân Mộng Chiến Thần lúc đó cũng khiếp sợ cho rằng Đàn Thanh Sơn đã đạt tới hư cảnh. Nói cách khác, cương kình và sức mạnh thân thể Đàn Thanh Sơn mà kết hợp, bây giờ đã có thể so được với cường giả vừa mới tiến vào hư cảnh. Một cường giả như thế mà đánh bại một vũ thánh thì có gì đáng để hưng phấn. Chúng ta đi đi. Đàn Thanh Sơn vào đại trướng lấy luân hồi thương ra, cười nói. Phó Đào, Hỏa Lưu Thiết Hợp Cốc ở đâu? Tại hạ vẫn chưa biết. Mời ông đi phía trước dẫn đường nhé. Ha ha ha, việc ấy phó già đã sớm chuẩn bị thỏa đáng rồi. Phó Đao cười. Lúc này nhóm người Đàn Thanh Sơn cưỡi chiến đà nhanh chóng ly khai quân doanh phó già, chạy tới Hỏa Lưu Thiết Hợp Cốc ở Ngưu Đầu Sơn. Hỏa Lưu Thiết Hợp Cốc vốn là một hẻm núi vô danh rất bình thường, nhưng từ khi thiếu niên tên là A Vũ dùng mũi thương đâm xuống đất, phát hiện ra một khối quặng hỏa lưu thiết trở đi, Hỏa Lưu Thiết Hợp Cốc nhất định sẽ lưu danh trong lịch sử Đoan Mộc Đại Lục. Lúc này lại còn trận đấu giữa Vũ Thánh Tối Cường và Thiết Kiếm Vũ Thánh, càng làm hẻm núi này trở nên sáng chói trong lịch sử. Trong Hỏa Lưu Thiết Hợp Cốc sớm đã tụ tập rất nhiều cao thủ, các gia tộc đều phái người tới xem. Thứ nhất, muốn thăm dò nhìn xem thực lực hai đại Vũ Thánh, hai là đã là vũ giả, trận đánh đỉnh cao nào quá hấp dẫn với họ. Chính là trận này. Nhị ca, hai Vũ Thánh còn chưa tới. A Đồng, đừng nóng. Vũ Thánh Tối Cường và Thiết Kiếm Vũ Thánh đều là đại nhân vật, sao lại tới sớm như chúng ta được chứ? Hai người ở giữa đám người bồn chồn chờ đợi để quan sát trận này. Đêm qua họ chưa từng ngủ ngon, trời còn chưa sáng đã đi theo nhân mã gia tộc tới đây rồi. Kỳ thật không chỉ riêng họ, đám vũ giả các đại gia tộc ở đây đều sốt ruột chờ đợi hai đại vũ thánh hiện thân. Nhị ca, nhìn bên kia. Thiếu niên tên là A Đồng chỉ vào một phương gần đó, y hưng phấn vô cùng. Đó là nữ vũ thánh. Ồ, nhị ca của y cũng sáng mắt lên. Thiếu niên A Đồng hưng phấn mặt đỏ bừng. Nữ vũ thánh là đệ nhất vũ thánh ở Đông Hoa Vực chúng ta, quá lợi hại. Không biết nữ vũ thánh có mạnh hơn Thiết Kiếm Vũ Thánh và Vũ Thánh Tối Cường không? A Đồng, nhìn kìa, người đã tới. Nhị ca của y vội kéo tay y. Lúc này cả đám người đều ồ lên, tất cả mọi người đều rất kích động. Hai huynh đệ cũng theo dòng người nhìn về phía cửa vào hợp cốc, chỉ thấy Thiết Kiếm Vũ Thánh Hách Liên Hạo Duyên, một thân áo da màu đen, lưng đeo thiết kiếm khổng lồ. Người kia là Vũ Thánh Tối Cường Đàn Thanh Sơn, áo da màu xanh đậm, lưng đeo một cây trường thương màu bạc, cơ hồ cùng song hành lướt tới. Sau lưng hai người là hai đội nhân mã. Wow! Thiếu niên A Đồng nhìn hai đại tuyệt thế cường giả, mắt tỏa sáng. Thật là lợi hại. Nhị ca của y cũng nhìn rất hưng phấn. Chỉ cần hai đại vũ thánh hành tẩu trong hợp cốc, đã tự nhiên sinh ra một luồng khí thế. Khí thế là do khí chất, tinh thần của một người kết hợp hình thành. Luồng khí thế đó thuộc về bản thân họ. Cũng tương tự như người thường mà thấy hoàng đế, tự nhiên trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Tuyệt thế cường giả này cũng có khí thế của bản thân họ. Nhị ca, huynh nói ai trong số họ lợi hại hơn? Thiếu niên A Đồng hỏi. Không biết. Huynh chỉ biết Vũ Thánh Tối Cường từng bắt Đổng Triết Tử mà thôi. Nhưng huynh biết khá nhiều về Thiết Kiếm Vũ Thánh. Thiết Kiếm Vũ Thánh năm đó 16 tuổi, một kiếm một người, đã phá Thiết Hải Vực. 23 tuổi, đã đạt tới cảnh giới tiên thiên. 48 tuổi, đánh với Húc Nhật Vũ Thánh một trận. Sau trận đại chiến rất lâu, sau đó bại trận trong Tiết Núi. 52 tuổi, đại chiến với Quyết Phủ Vũ Thánh, hai người chẳng phân thắng bại. Tóm lại, người trong thiên hạ có thể đánh bại Thiết Kiếm Vũ Thánh, chỉ sợ có Húc Nhật Vũ Thánh, người được xưng là đệ nhất dưới chiến thần. Về phần Đằng Thanh Sơn, hắn quá thần bí, nhưng địa vị hắn phải cũng chờ xem thực lực thế nào mới chứng minh được. Do đó, huynh tin là Thiết Kiếm Vũ Thánh có thể thắng. Để cho rằng Vũ Thánh Tối Cường có thể thắng, thiếu niên A Đồng nói. Gã nhị ca kinh ngạc hỏi. Tại sao? Hắn... Thiếu niên A Đồng ngẫm nghĩ một lát, nhưng lại không thể nghĩ ra Đằng Thanh Sơn có chiến tích gì lợi hại. Đừng nói nữa, họ sắp động thủ rồi. Ở giữa hẻm núi trống trải, trong phạm vi 50 trượng không có bất kỳ ai. Đằng Thanh Sơn và Thiết Kiếm Vũ Thánh Hách Liên Hạo Duyên đứng cách xa nhau hơn 10 trượng, đang đứng giằng co. Hách Liên Hạo Duyên. Đằng Thanh Sơn cười khẽ mở lời. Ngươi gọi khiêu chiến tại hạ, nói thật tại hạ rất bất ngờ. Nhưng các hạ đã khiêu chiến rồi, các hạ cũng là một nhân vật thành danh trên Đoan Mộc Đại Lục. Trận này có tuyệt chiêu gì thì cứ việc dùng hết, nếu không các hạ không có cơ hội thi triển đâu. Trên gương mặt lạnh lùng của Thiết Kiếm Vũ Thánh không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ. Theo y, hai đại cường giả đối chiến hẳn là phải khen nhau vài câu, nói vài lời phù hợp với thân phận rồi mới đánh. Ai biết Đằng Thanh Sơn trực tiếp như vậy. Đằng Thanh Sơn, danh hiệu Vũ Thánh Tối Cường không phải là người bình thường có thể có được đâu. Thiết Kiếm Vũ Thánh nói, ý của y rất rõ ràng. Hiển nhiên y cho rằng Đằng Thanh Sơn có được danh hào chẳng phải là thực lực, mà hoàn toàn là do Sát Thủ Đường tuyên truyền ra một danh hiệu, chứ tuyệt không phải như Húc Nhật Vũ Thánh năm đó, một tràng đại chiến rồi mới được người trong thiên hạ công nhận. À, các hạ thử xem sẽ biết. Đằng Thanh Sơn một tay nắm thương, cười nhạt nhìn Thiết Kiếm Vũ Thánh. Ánh mắt Thiết Kiếm Vũ Thánh lạnh đi. Tiếng vang trong trẻo, Thiết Kiếm khổng lồ sau lưng Thiết Kiếm Vũ Thánh chợt thoát khỏi vỏ kiếm bay ra. Thiết Kiếm Vũ Thánh một tay xòe ra, một tay cầm Thiết Kiếm khổng lồ, rồi sau đó hai tay nắm chặt, hướng mắt nhìn Đằng Thanh Sơn, trầm giọng nói. Đằng Thanh Sơn, xem ra người đích xác quả rất ngông cuồng. Ta cũng hy vọng người có thực lực để ngông cuồng, ngàn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng. Chà, Đằng Thanh Sơn thầm lắc đầu. Trên đời luôn luôn có nhiều người tự cho là đúng như vậy. Đất đá nổ tung ra, những tảng đá như ám khí bắn tung lên chụp về phía Đằng Thanh Sơn. Đại chiến đã bắt đầu. Chương thứ 397, bốn phương rung động. Mọi người quan sát hai bên hỏa lưu thiết hợp cốc, nhất là những cường giả như nữ Vũ Thánh Giang Nhạn, Lôi Đào Vũ Thánh Phó Đào, ai nấy đều nín thở nhìn. Thiết Kiếm Vũ Thánh toàn thân bao trùm chiến khải trong suốt, một cước chấn động khiến cho hàng vạn, hàng nghìn mảnh đá tập kích chụp về phía Đằng Thanh Sơn, làm tầm nhìn Đằng Thanh Sơn hoàn toàn tràn ngập bụi mù và đất đá, căn bản không thấy rõ Thiết Kiếm Vũ Thánh. Thiết Kiếm Vũ Thánh đạp mạnh xuống đất một cái, mặt đất ầm ầm vỡ ra. Thiết Kiếm Vũ Thánh hóa thành một luồng lưu quang xuyên qua bụi mù đánh về phía Đằng Thanh Sơn. Thiết kiếm khổng lồ trong tay, hàn khí ngập trời. Khe nước bên cạnh lúc nãy còn chảy, trong nháy mắt đã kết thành băng, cũng bắn tung ra bốn phía. Uy lực một kiếm này, cho dù phía trước là một quả đồi thì y cũng có thể chém thành hai nữa. Thiết Kiếm Vũ Thánh thật là lợi hại. Không ít người quan sát vô cùng kích động. Hạch Liên Hậu Duyên mạnh thật. Nữ Vũ Thánh thất kinh. Cũng tạm được. Đằng Thanh Sơn nhếch miệng cười, tiến lên một bước. Thiết kiếm khổng lồ đánh sâu mà tới trước, vẹt ngang tất cả đống đất đá đang bắn tới, bổ thẳng vào đầu Đằng Thanh Sơn. Chiêu này giống như vô thành vô tức, thậm chí còn cũng không có chấn động không khí. Kiếm phong cực kỳ sắc bén đã tới sát người Đằng Thanh Sơn, muốn chém hắn thành hai nữa. Đằng Thanh Sơn trừng mắt, lúc này một lần nữa tiến lên, rồi thi triển thường pháp Hỗn Nguyên Nhất Khí, tay trái nắm thương, tay phải lắc. Tiếng thương tựa như thiên thần lắc cả thiên địa, trong nháy mắt luân hồi thương bao trùm, cương kình màu thủy lam đã dường như hóa thành một con cự long uốn lượn màu xanh lam. Nhìn cảnh này, tự hồ mọi người đều nghe được tiếng của cự long đang gầm. Đăng Thanh Sơn quát lớn: "Buông tay!" Một tiếng buông tay làm Thiết Kiếm Vũ Thánh nhếch lên nụ cười chế giễu. Nhưng khi luân hồi thương của Đăng Thanh Sơn xoay tròn đụng vào thiết kiếm khổng lồ, Thiết Kiếm Vũ Thánh mặt biến sắc. Điều này sao? Y chỉ cảm giác thanh kiếm của y dường như lâm vào một vòng xoáy hải dương ngập trời. Y muốn hết sức nắm chặt thiết kiếm trong tay, nhưng lực đạo xoay tròn của cây thương làm y căn bản không thể phản kháng. Không ổn! Thiết Kiếm Vũ Thánh chỉ cảm thấy hai tay tê rần, cả thiết kiếm khổng lồ đã bị cuốn văng lên. Thiết kiếm quay tích giữa không trung rồi bị ném văng đi. Vì hai bên hẻm núi đều là vách núi, hai đại cường giả giao thủ lại rất nhanh, nên khi thiết kiếm bị ném văng đi thì giữa hai vách núi vẫn còn vang vọng không ngừng tiếng quát của Đặng Thanh Sơn: "Buông tay! Buông tay! Buông tay! Buông tay!" Tiếng quát này vẫn quanh quẩn. Một vài người thực lực yếu thậm chí còn không kìm được buộc phải bịt tai lại. Sao có thể? Thiết Kiếm Vũ Thánh vô cùng kinh sợ. Luân hồi thường xoay tròn, sau khi đánh bay thiết kiếm khổng lồ, lập tức dội lại. Cán cây luân hồi thương thậm chí còn uốn lượn xuất hiện một hình vòng cung, sau đó bắn ngược lại, quất mạnh vào người Thiết Kiếm Vũ Thánh. Thiết Kiếm Vũ Thánh toàn thân bao trùm chiến khải trong suốt, chợt như một ngôi sao băng, bị đánh bay đi. Thiết Kiếm Vũ Thánh nện mạnh vào vách núi hợp cốc, tạo ra một lỗ thủng to đùng. Yên tĩnh. Cả hẻm núi hỏa lưu thiết vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người quan sát ở đây, không có một ai dám mở lời, thậm chí còn không ai dám thở mạnh. Ai nấy đều đờ ra nhìn cái lỗ thủng khổng lồ trên vách núi. Thiết Kiếm Vũ Thánh bị đập vào vách núi tạo nên một lỗ thủng. Tại đó vẫn còn không ít đá vụn lăn xuống. Tiếng lăn của đá vụn nghe rất rõ ràng. Thiết kiếm bị ném cuối cùng cũng rơi xuống đất. Tiếng vang quanh quẩn trong hẻm núi làm cho không ít người giật mình tỉnh lại. Thất bại? Chỉ như vậy là thất bại à? Thiết Kiếm Vũ Thánh đệ nhất cường giả Bắc Hàn Vực, sao lại thất bại nhanh vậy? Những người ở đây vốn chờ mong được xem một trận đánh thật lớn. Nhiều người quan sát đầu óc vẫn còn ông ông. Không phải họ tuyệt cho rằng Đặng Thanh Sơn được xưng là Vũ Thánh tối cường thần bí nhất định sẽ thất bại, nhưng những người này xem ra cho dù Vũ Thánh tối cường Đặng Thanh Sơn có thể thắng, phóng chừng cũng phải đánh nhau kịch liệt rồi sau đó mới thủ thắng một cách khó khăn. Dù sao đến cả Húc Nhật Vũ Thánh lúc trước khi đánh bại Thiết Kiếm Vũ Thánh cũng phải mất không ít thời gian, nhưng hôm nay một chiêu bình khí thiết kiếm bị ném văng, thêm một chiêu cả người bị đập bay, căn bản không phải cùng một cấp bậc, cũng tương tự như cường giả Tiên Thiên Kim Đan khi dễ Tiên Thiên Thực Đan vậy. Đặng Thanh Sơn đã khi dễ Thiết Kiếm Vũ Thánh như vậy. Lỗ thủng trên vách núi xuất hiện một bóng người đi ra, sau đó nhảy xuống đất. Khuôn mặt Thiết Kiếm Vũ Thánh Hách Liên Hạo Duyên vô cùng nghiêm túc, sắc mặt y lúc này tái nhợt, hai tay gần như không chịu khống chế hơi run run. Y bước từng bước về phía Đặng Thanh Sơn. Cả hợp cốc đều lẳng lặng nhìn cảnh này. Thiết Kiếm Hách Liên Hạo Duyên đã thất bại, từng bước một đi về phía Đặng Thanh Sơn. Y rốt cuộc muốn làm gì? Đột nhiên, Thiết Kiếm Vũ Thánh dừng bước, khom người nói: "Cảm ơn tiên sinh hạ thủ lưu tình. Cảm ơn tiên sinh hạ thủ lưu tình." Những lời này làm đám người quan sát ở đây giả cả kinh, đồng thời cũng hiểu ra địch sát có thể một chiêu đánh bay bình khí của Thiết Kiếm Vũ Thánh, vậy chiêu thứ hai hoàn toàn có thể giết chết Thiết Kiếm Vũ Thánh. Đặng Thanh Sơn hiển nhiên là hạ thủ lưu tình. Về phần việc y cung kính xưng hô là tiên sinh cũng không có gì lạ, thực lực chênh lệch như thế, địch xác nên xưng hô là tiên sinh. Trong thiên hạ, đến cả Húc Nhật Vũ Thánh Mục Vọng cũng không có tư cách để Thiết Kiếm Vũ Thánh gọi là tiên sinh. Nhưng hôm nay, Thiết Kiếm Vũ Thánh tâm phục khẩu phục, gọi Đặng Thanh Sơn là tiên sinh, y hoàn toàn đặt mình ở dưới một tầng. Quả là lợi hại. Mấy người Tiểu Lý, Đặng Thú, Phó Đào đứng bên cạnh trong mắt lộ ra vẻ thán phục. Chẳng trách Đặng Thanh Sơn lúc trước chẳng hề quan tâm. Lúc trước một chiêu đánh bại ta, bây giờ cũng có thể xem như một chiêu đánh bại Hách Liên Hạo Duyên. Phó Đào hoàn toàn hiểu vì sao lúc trước Đặng Thanh Sơn không hề quan tâm. Đặng Thanh Sơn mỉm cười đeo luân hồi thương, quay đầu bước đi. Tiên sinh, Thiết Kiếm Vũ Thánh vội gọi. Tại hạ bây giờ nếu so với Húc Nhật Vũ Thánh một giọng thì như thế nào? Lúc này y hoàn toàn hiểu, khi Sát Thủ Đường tuyên bố danh hiệu Vũ Thánh tối cường tuyệt không phải là giả. Ông hả? Ông yếu hơn một giọng không ít. Đằng Thanh Sơn vừa đi vừa lạnh nhạt trả lời. Kỳ thật Hách Liên Hạo Duyên, ông căn bản không cần so với người khác, bất luận là ông hay một giọng, thậm chí cả tại hạ nữa. Chúng ta cần làm chính là đột phá cấp độ Vũ Thánh trở thành chiến thần. Ngày nào ông trở thành chiến thần, tự nhiên mạnh hơn Vũ Thánh. Hách Liên Hạo Duyên giật mình, y luôn luôn coi trọng đối thủ, muốn phân thắng bại. Nhưng những lời này của Đằng Thanh Sơn đã làm y hiểu ra, khi thực lực cường đại thì không cần so đo đã có thể phân thắng bại nữa. Tiểu Lý, Phó Đao, chúng ta đi. Đằng Thanh Sơn lạnh nhạt gọi. Chúng ta đi. Phó Đao hô lớn một tiếng. Lúc này vài chục cao thủ tinh anh cung kính tự hào đi theo sau Đằng Thanh Sơn ly khai hẻm núi Hỏa Lưu Thiết. Trong hợp cốc, rất nhiều vũ giả hoàn toàn bị Đằng Thanh Sơn chinh phục. Một cường giả chính thức, một chiêu đánh bại Thiết Kiếm Vũ Thánh, hai chiêu có thể lấy mạng tuyệt thế cường giả Thiết Kiếm Vũ Thánh, so với Húc Nhật Vũ Thánh còn mạnh hơn Vũ Thánh tối cường Đằng Thanh Sơn. Trời trời ơi, không hổ là Vũ Thánh tối cường. Vũ Thánh tối cường cực mạnh, cực mạnh, hai chữ cực mạnh quả nhiên không giả. Tất cả mọi người hoàn toàn bái phục. Đằng Thanh Sơn, trên gương mặt lạnh buốt của nữ Vũ Thánh lộ ra vẻ kỳ dị, đứng xa xa nhìn theo hướng Đằng Thanh Sơn rời đi. Nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ gặp được nam nhân cùng thế hệ mà mạnh hơn nàng. Bây giờ nữ Vũ Thánh hơn 40 tuổi, nếu so với Húc Nhật Vũ Thánh hơn 130 tuổi thì đích xác rất trẻ. Nhưng hôm nay, nữ Vũ Thánh phát hiện một nam nhân có thể làm nàng ngưỡng mộ. Đánh bại Thiết Kiếm Vũ Thánh xong, Đằng Thanh Sơn về tới quân doanh Phó Gia, tiếp tục tìm hiểu thức thứ 11 và 12 của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Hắn cảm giác hai thức này đủ để cho hắn đột phá tới tầng trở ngại cuối cùng, đạt tới hư cảnh. Do đó, hắn không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Hắn không ý thức được, hoặc nói căn bản, không để ý đến ảnh hưởng của cuộc chiến này. Một chiều đánh bại Thiết Kiếm Vũ Thánh thì sao? Địch nhân của mình còn mạnh hơn Thiết Kiếm Vũ Thánh. Nếu so với gia tộc Thiên Phong, thì Thanh Hồ Đảo, một trong 8 đại tông phái cường đại ở Cửu Châu, cộng với cường giả hư cảnh của Thanh Hồ Đảo, đã là hư cảnh đại thành rồi. Đằng Thanh Sơn không quan tâm, nhưng không có nghĩa là các đại gia tộc không quan tâm. Nếu nói lúc trước, có thể có rất nhiều người còn nghi vấn về cái tên Vũ Thánh tối cường Đằng Thanh Sơn, cho rằng Đằng Thanh Sơn không đủ chiến tích chứng minh, thì từ hôm nay trở đi, chỉ sợ không ai dám hoài nghi điểm này. Một chiêu đánh bại Thiết Kiếm Vũ Thánh, đây là đệ nhất Vũ Thánh Bắc Hàn vực, là cường giả rất gần với Húc Nhật Vũ Thánh. Thực lực như thế nào? Cái tên Vũ Thánh tối cường, thực lực như tên. Quân doanh Nghiêm Gia, bên trong đại trướng. Xong biệt thị, dù phải hào phí hơn nữa cũng phải mời cho được Đằng tiên sinh. Nghiêm Bạch Thú nói vẻ không cam lòng. Có Đằng tiên sinh, sĩ khí quân đội sẽ khác hẳn. Cường giả như thế, trong ngàn vạn đại quân đoạt thủ cấp tướng soái là việc dễ như trở bàn tay. Hai đại chiến thần không tới, trong chiến dịch Ngưu Giác Sơn, Thiết Kiếm Vũ Thánh nghiêm túc nói. Đằng tiên sinh, một người có thể so được với 10 vạn đại quân, hối hận cũng vô dụng. Hạ Hầu An là gia chủ Hạ Hầu, một nam tử độc nhãn cười nhạt. Nghiêm huynh, Hách Liên huynh, Đằng tiên sinh tuy lợi hại, nhưng một khi thiên quân vạn mã xung phong liều chết, Đằng tiên sinh cùng lúc có thể đối phó được mấy người. Chúng ta cố dòng qua Đằng tiên sinh không dây dưa với hắn, hoàn toàn có thể giảm sức uy hiếp của hắn xuống thấp nhất. Thiết Kiếm Vũ Thánh gật đầu. Hai phương các vị lo chuẩn bị cho tốt. Bây giờ các đại gia tộc đang lục đục, ta phỏng chừng đại chiến cũng sắp bộc phát rồi. Ngày thứ 3, sau cuộc chiến giữa Đằng Thanh Sơn và Thiết Kiếm Vũ Thánh, lúc này binh lính trong quân doanh Phó Gia đều rất hưng phấn, sĩ khí rất cao. Có Vũ Thánh tối cường trấn thủ, họ đương nhiên tin tưởng rồi. Trong đại trướng của Đằng Thanh Sơn, Đằng Thanh Sơn đang cầm Khai Sơn Thần Phủ, cẩn thận tìm hiểu bản khắc đá thức thứ 11 và thức thứ 12. Tiên sinh! Bên ngoài truyền đến một thanh âm. Hả? Đằng Thanh Sơn nhướng mày, đặt Khai Sơn Thần Phủ sang một bên. Đi vào đi. Phó Đào ấy nấy cười đi vào.

chết thảm đương trường. Chỉ vài tên hạnh vận bảo trụ được mạng nhỏ. Chỉ một lần công kích đã làm đoàn gia tổn thất mấy trăm người. Một khoảng âm thanh thống khổ trên trĩ vang lên. Những binh lính đoàn gia quan sát cảnh này không khỏi sắc mặt trắng bệch. Họ ai nấy đều sợ hãi khi được lệnh trèo lên núi. Việc này, việc này! Đoàn Thạch Tấn được rất nhiều quân sĩ bảo vệ. Y là một trung niên nam tử rất văn nhã, lúc này sắc mặt y cũng rất khó coi. Đoàn huynh! Một thanh âm trầm thấp truyền đến. Một nam tử mặc giáp trụ đen bóng, trên đầu cũng trùm kính mũ trụ đi tới. Khuôn mặt được mặt nạ bảo hộ trên giáp trụ che kính, căn bản không thấy rõ khuôn mặt hắn. Đoàn Thạch Tấn quay đầu nhìn lại, vội ra tiếp đón. Bỏ qua đi. Nam tử mặc giáp trụ tiến lên thấp giọng nói với Đoàn Thạch Tấn. Lúc đầu Đoàn Thạch Tấn có vẻ không đồng ý, nhưng một lát sau, Đoàn Thạch Tấn rốt cục cũng đồng ý. Ủa? Đoàn Thanh Sơn nhìn đám quân sĩ phía dưới lui về phía sau. Rồi sau đó, bắt đầu thu những thi thể quân sĩ vừa chết, đồng thời ngồi xuống nghỉ ngơi. Thậm chí, còn nơi có khói bếp ngoằn ngoèo bốc lên, hiển nhiên đã bắt đầu nấu cơm ăn rồi. Bỏ qua nhanh như vậy à? Đặng Thanh Sơn mỉm cười. Bỏ qua cũng tốt, bất luận như thế nào, tuyệt đối không thể cho bất kỳ một đại gia tộc nào hoàn toàn chiếm lĩnh quả núi thấp phía bắc. Tốt nhất là đợi cho Đạm đại gia, Ngô gia, Đổng gia và những quân đội khác đến gần, xúm lại quanh hẻm núi, để lúc đó các thế lực khắp nơi sẽ chế ước lẫn nhau. Tất cả như kế hoạch của Đặng Thanh Sơn, không có lấy một gia tộc nào dám can đảm vây kín hẻm núi. Nếu làm như vậy sau này sẽ bị tất cả những gia tộc khác công kích. Mỗi một gia tộc đều chiếm lĩnh một phần khu vực chung quanh hẻm núi. Hạ Hầu gia, Nghiêm gia, Đoàn gia, Đổng gia, Đạm Đại gia, Ngô gia, kể cả Phó gia phải sáng sớm hôm sau mới đến. Chỉ cách rất gần hẻm núi Hỏa Lưu Thiết. 7 vạn nhân mã chế ước lẫn nhau. Trong đó, hiển nhiên Nghiêm gia kết minh với Hạ Hầu gia là có lợi thế lớn nhất. Trong đại trướng quân doanh Phó gia, Đặng Thanh Sơn, Tiểu Lý, Đặng Thú, Dương Đông, kể cả Thanh Loan, Cuồng Phong Ưng đều có mặt. Tiên sinh, Phó Đào tiến vào trong đại trướng. Tiên sinh lần này khổ cực rồi, nếu không có tiên sinh, Hạ Hầu gia tộc và Nghiêm gia sợ đã chiếm lĩnh được quả núi thấp phía bắc. Với thực lực hai nhà họ, khi việc chiếm lĩnh được địa lợi lập tức sẽ bịt chặt hẻm núi. Đến lúc đó, muốn chiếm lĩnh được trừ phi có quân lực gấp 5-6 lần mới làm được. Phó Đào cười nói. Đặng Thanh Sơn lắc đầu. Phó Đào, nhân thủ Phó gia các ông quá ít, muốn chiếm được mạch khoáng là rất khó. Cho dù Đặng Thanh Sơn thực lực siêu tuyệt, nhưng dù sao cũng chỉ là một người. Đúng vậy, Phó Đào cũng có chút lo lắng. Bây giờ bãi phương giằng co, Phó gia chúng ta có thể so được với 6 phương khác, cũng là vì có tiên sinh. Với thực lực của tiên sinh, hoàn toàn có thể chiếm được quả núi thấp phía bắc. Nhưng Phó gia tại hạ... Phó Đào cũng hiểu bản thân mình ở thế yếu. Phó Đào, bây giờ những gia tộc khác bên ngoài chắc cũng muốn bắt đầu kết minh rồi chứ hả? Đặng Thanh Sơn dò hỏi. Ừ. Phó Đào gật đầu. Lần này Ngô gia bị Nghiêm gia, Hạ Hầu gia trước sau công kích, nếm mùi cay đắng. Phóng chừng gia tộc Đạm Đài, Đổng gia cũng biết tình huống như thế. Nếu không liên kết, chỉ sợ muốn độc chiếm mạch khoáng quả Lưu Thiết là rất khó. Đáng tiếc, hiện bây giờ còn chưa có người nào tìm Phó gia kết minh. Đặng tiên sinh! Ngoài đại trướng truyền đến tiếng gọi. Đi vào đi. Đặng Thanh Sơn mở lời. Người đi vào chính là gia chủ nhà họ Phó, Phó Vân Triển. Phó Vân Triển có vẻ vui mừng nhìn về phía Phó Đào. Thúc, bên ngoài có sứ giả của Đoàn gia. Đoàn gia? Phó Đào không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng họ nói muốn gặp Đặng tiên sinh. Phó Vân Triển nhìn về phía Đặng Thanh Sơn. Mạch khoáng Hỏa Lưu Thiết sẽ về tay đại gia tộc nào? Tất cả sẽ có trong những phần tiếp theo của Cửu Đỉnh Ký. Hiểu Vinh kẻ đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu cùng nhau chờ đón nha. Xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Kính chào và hẹn gặp lại.